Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 50, thật là phách lối. Có trọng thưởng tất có dũng phu, Phí Lâm lời nói truyền ra về sau. Quỷ trấn bên ngoài hết thảy người chơi đều giống như điên cuồng một dạng. Cực độ hưng phấn lên, này đã không phải trọng thưởng, mà là cùng đưa tiền không sai biệt lắm. Ban đầu tìm tới Trần Binh lại kích giết mới có thể cầm tới tiền. Như thế nào đánh giết Trần Binh? Không thể nghi ngờ là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Coi như vận khí tốt tìm tới Trần Binh, đại khái suất là bị Trần Binh giết ngược lại. Tựa như ban ngày, liền có mấy cái đội ngũ tìm được Trần Binh, nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Binh rời đi. Nhưng bây giờ thì khác. Chỉ cần tìm được Trần Binh, cho Phí Lâm mang tin tức, Phí Lâm bắt lấy Trần Binh về sau, bọn hắn liền có thể cầm tới ban thưởng. Không có sau đây càng tốt kiếm tiền việc phải làm. Quỷ trấn bên ngoài hết thảy người chơi, tất cả đều là rời khỏi giường, phát như điên tìm kiếm khắp nơi Trần Binh tung tích. Tìm được, người Đông Phương kia ẩn giấu tiến vào Hắc Lang Cốc. Ngay tại Hắc Lang Cốc, sẽ không sai, đại khái sau 2 giờ, tại rạng sáng 5 giờ lâu nay về sau, lần lượt có người chơi truyền đến tin tức, tìm được người xâm nhập, còn không chỉ một chi đội ngũ tìm tới. Phát hiện Trần Binh tin tức, giống như gió truyền ra tới, phát hiện trước nhất Trần Binh người chơi đội ngũ, đã là cáo chi Phí Lâm, mang theo Phí Lâm còn có 30 thủ vệ, chạy về Hắc Lang Cốc. Quỷ trấn trong ngoài đều có hàng loạt sói đen quái vật. Hắc Lang Cốc sói đen quái vật cấp bậc là cao nhất. Tại quỷ trấn người chơi đối Hắc Lang Cốc cũng không xa lạ gì. Hắc Lang Cốc bên trong sói đen quái vật kết bè kết đội. Người chơi không thế nào nguyện ý tiến vào. Nhưng lần này, vì cái kia mê người truy nã nhiệm vụ ban thường, người chơi lại không có cố kỵ. Mà lại cấp bậc của bọn hắn cũng so trước đây cao hơn một chút. Sói đen uy hiếp đã lớn giảm. Người nhiều như vậy, cẩn thận một chút. Sói đen bày hình bất thành uy hiếp. Là câu đi, cái tên này thật sự là gặp vận may. Chuyện tốt như vậy đều có thể bị hắn đụng vào. Không ít người chơi tại NPC trong đội ngũ thấy được câu đi thân ảnh, biết là câu đi mang đến NPC đội ngũ. Đối câu đi có hiểu biết người, không khỏi hâm mộ ghét hận, ban thưởng chưa hẳn liền về câu đi, chỉ cần chúng ta có thể thừa dịp giết lung tung cái kia phương đông người xâm nhập. Ban thưởng liền có thể về chúng ta, kém nhất cũng có thể phân một nửa, câu đi mang theo người đến, nhưng người chơi khác cũng không có cứ thế từ bỏ. Tin tức truyền ra về sau, bọn hắn hội chạy đến Hắc Lang Cốc. Liền là xem có không có cơ hội thừa dịp loạn kích giết người xâm nhập. Dù cho chỉ là phân một nửa ban thưởng, cũng đầy đủ để bọn hắn điên cuồng. Vì thế đánh cược một chút thời gian, không đáng kể chút nào. Người ở nơi nào? Phí Lâm tiến vào sói đen sơn cốc, nhíu mày hỏi. Liền tại phía trước, hắn bị người mạo hiểm vây quanh, chạy không thoát. Câu đi vội vàng nói với Phí Lâm. Hắn nói thì nói thế, nhưng câu đi lại là cảm thấy có điểm cổ quái. Phát hiện Trần Binh quá nhiều người, hơn nữa còn là không sai biệt lắm thời gian phát hiện. Hắn cũng bất quá là chiếm nhiều người ưu thế. Trước tiên cáo chi Phí Lâm mà thôi. Ban đầu phát hiện Trần Binh, hẳn là lặng lẽ dẫn người tới. Nhưng bây giờ lại cơ hồ tất cả mọi người xuất động. Không ai không biết, không người không hay. Hành động đã hoàn toàn không tính là bí mật. Nhưng kỳ quái là, này phương đông người xâm nhập lại hồn nhiên không biết. Còn bị chạy tới người chơi. Vây vây ở sói đen trong sơn cốc ra không được. Câu đi trò chơi kinh nghiệm dị thường phong phú. Người càng là cáo già. Trần Binh này dị thường cử động khiến cho hắn có chỗ cảnh giác. Nhưng Trần Binh truy nã ban thưởng hắn dù như thế nào đều không cách nào cự tuyệt. Cứ việc thấy kỳ quái, hắn vẫn là tự mình qua tới. có Phí Lâm cùng một đám thủ vệ tại, hắn cẩn thận một chút, nghĩ đến cũng sẽ không có nguy hiểm. Người Đông Phương kia liền tại phía trước, hắn ở nơi đó làm gì? Thấy chúng ta nhiều người như vậy tới còn không chạy, người cũng cảm thấy có cổ quái đúng không? Ta cũng thế, đồng thời nhiều người như vậy nhận được tin tức, tất cả mọi người là chạy tới, cảm giác là cái tên này cố ý dẫn dụ chúng ta tới. Có phải hay không chung quanh thiết trí bẫy dập, chuẩn bị cái hố giết chúng ta? Vô cùng có khả năng, liền này người đã làm sự tình. Hắn lại như vậy, chỗ tia không hề thấy quái lạ. Bất quá, chung quanh ta đã sớm kiểm tra qua, cũng không có bất kỳ cái gì bẫy dập. Tổng sự cẩn thận kém chút không có sai. Có thể giết liền giết, gặp nguy hiểm liền lui. Trong sơn cốc, không ít người chơi cũng là đang sôi nổi nghị luận. Trần Binh liền tại phía trước trong sơn cốc một cây đại thụ trước. Đại thụ chung quanh hết sức trống trải. Đến đây người chơi lo lắng nhận Trần Binh công kích, không dám quá mức tới gần. Thấy dị thường không chỉ câu đi, có thể đi vào vượt quốc trò chơi. Cái nào không phải kinh nghiệm phong phú, đại bộ phận người chơi đều cảm nhận được không ổn. Nhưng giống như câu đi, biết rõ khả năng có bẫy dập, bọn hắn cũng không có cứ vậy rời đi. Ban thưởng quá mê người. Phí Lâm đại nhân, mau nhìn. Người xâm lấn giả kia là ở chỗ này. Câu đi cùng Phí Lâm đội ngũ chạy tới. Câu đi chỉ Trần Binh, vội vàng nói, vậy mà không chạy, biết chạy không thoát, từ bỏ chống lại sao? Phí Lâm tiến lên, ngắm nhìn Trần Binh, đạm tiếng hỏi, từ bỏ ngăn cản, dĩ nhiên không có khả năng. Ta nếu cố ý bại lộ hành tung, để cho các ngươi đuổi tới, liền đại biểu cho ta không sợ các ngươi. Trần Binh mỉm cười nói, cái tên này quả nhiên là cố ý. Không ít người nghe trong lòng giật mình, cảm thấy không ổn, nhưng mắt thấy hai bên liền muốn đánh nhau rồi, lúc này liền để bọn hắn rời khỏi, bọn hắn lại không bỏ được. Ai biết cái tên này hội không phải chỉ là phô trương thanh thế đâu. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Đại gia thời gian quý giá, không muốn chết đứng ra, cho ta giao phí bảo hộ, ta liền không giết hắn, còn không giao, một cái cũng đừng nghĩ chạy, các ngươi đêm nay muốn toàn chết ở chỗ này. Đứng tại tất cả mọi người trước mặt, Trần Binh chém đinh chặt sắt mà nói, ta thao, cái tên này thật là phách lối, rõ ràng là bị bọn hắn bao vây, không cầu xin không nói. Còn trái lại uy hiếp muốn giết bọn hắn tất cả mọi người. Cuồng vọng người Đông Phương, đại gia ra tay giết hắn, nắm cái tên này giết trở lại hắn Đông Phương lão nhà. Từng cái giận dữ thanh âm vang lên, Phí Lâm đại nhân, này người xâm nhập xem ra bố trí bẫy dập muốn giết chết chúng ta. Câu đi thấy không ổn, hắn vội vàng nói với Phí Lâm, hắn biết rõ Trần Binh không phải đồ ngốc. Cũng không phải loại kia cuồng vọng vô tri người. Hắn dám như thế nói, tất nhiên là có chuẩn bị. Mà vô luận Trần Binh nói thật hay giả, chung quanh người chơi bị chọc giận phía dưới. Nếu có người xuất thủ trước giết Trần Binh, hắn có thể hay không cầm tới ban thưởng coi như khác nói. Cho nên nhường Phí Lâm ra tay, giết chết hoặc là bắt lấy Trần Binh. Thành trọng yếu nhất, không cứu người. Hôm nay tại đây bên trong, ta liền muốn dùng máu tươi của ngươi tới gột rửa tội lỗi của ngươi. Buông xuống đi, băng xương chi vũ, Phí Lâm cũng là bị Trần Binh cuồng vọng thái độ chọc giận. Tại câu đi lên tiếng về sau, nàng đứng ra, pháp trượng nhất cử, nháy mắt sau đó, toàn bộ bầu trời biến đổi, đêm đen như mực không biến thành một mảnh xanh thảm. Vô số sáng lấp lánh điểm sáng tại Trần Binh vùng trời điên cuồng rơi xuống. Đây là một cái phạm vi lớn quần thể công kích, kỹ năng bán kính có chừng 6-70 mét. Mặc dù không có Tristana biến thái như vậy, nhưng phạm vi công kích cũng là kinh người lớn lớn. Trần Binh tại băng xương chi vũ phạm vi bao phủ bên trong, to lớn như vậy phạm vi công kích dưới, căn bản là không kịp tránh né, mà Trần Binh không có tránh né. Sau lưng hắn cây đại thụ kia, lúc này bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, nó nhánh cây bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Bang Trần Binh ngăn cản tất cả sương mưa công kích, vô số rễ cây theo dưới mặt đất xông ra, dọc theo thân cây leo lên, rễ cây xen lẫn, hình thành đủ loại hình dạng. Này hình dạng người chơi cũng không xa lạ gì. Trần Binh sau lưng gốc cây kia, tại vô số rễ cây quấn quanh dưới, tạo thành một cái to lớn cây chi cự nhân, thụ nhân. Phí Lâm thấy này, không khỏi biến sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.